Chương 401, ôm cây đợi thỏ. Nhân hoàng nói không sai. Quan niệm của hắn cuối cùng hẹp, cái gì danh môn chính phái, cái gì ma đạo yêu nhân, hết thể đều là chó má. Hết sức bên trong, chỉ có bản thân thực lực mới là rất trọng yếu. Như hắn có ngự trị ở bên trên thân đồ ngạn thực lực, như thế nào lại bị đối phương vu hãm, đùa bỡn tại vỗ tay trong đó. Đối với thân đồ ngạn mà nói, chính mình chỉ sợ cũng như là kiến hôi đồng dạng, có thể dễ dàng địa bóp chết. Như đối phương thật muốn giết lời của mình, chỉ sợ có một vạn loại biện pháp đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, lựa chọn lưu lại thật sự là quá ngu xuẩn. Lăng Trần lắc đầu, lúc trước hắn tại Nhân Hoàng Điện thời điểm, nên quyết đoán cùng Liêu Tích Linh rời đi, mà không phải ngây ngốc địa chờ bị bắt. Hắn mà chết tại đây âm u trong địa lao, kia thật có thể chết quá oan. Tiểu tử, hiện tại mới tỉnh ngộ, quá muộn, bổn hoàng đoán chừng, ngươi ngày mai sẽ phải bị chấp hành môn quy. Nhân hoàng thanh âm nghe vào có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Không được, ta nhất định phải chạy đi mới được. Lăng Trần đi tới địa lao tới gần thông đạo hơi nghiêng, nhưng mà cả tòa địa lao gian phòng lại đều phong kín đến si tờ sao, căn bản tìm không được bất kỳ có thể cơ hội chạy thoát. Đáng giận, cái này phiền toái. Đợi đến ngày mai, sự tình không thể nghi ngờ sẽ tương đối phiền toái. Xa xa xa thời điểm này, đột nhiên có một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới. Có người Lăng Trần nhấc lên lòng cảnh giác, thủ trưởng đặt tại bên hông lôi ảnh kiếm trên chuôi kiếm. Là địch là bạn, chưa rốt cuộc. Lăng Trần. Trong bóng tối, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, làm cho Lăng Trần cũng là sắc mặt buông lỏng. Này đạo thanh âm chủ nhân, không phải người khác, đúng là hắn vị kia dòng chính sư thúc, Tử Vân chân nhân. Sư thúc Lăng Trần nhãn tình sáng lên, nguyên lai là cứu binh đến. Cựa giặc một đạo kim loại âm thanh vang lên, địa lao đại môn bị mở ra, đi tới hai đạo nhân ảnh. Một vị là Tử Vân chân nhân, một vị khác là đại trưởng lao Thượng Quan Hành. Hai người đều mặc lấy y phục dạ hành, hơn nữa che mặt, hiển nhiên bọn họ cũng là bước lên thật lớn mạo hiểm đến đây, nếu như bị phát hiện, sẽ bị thân đồ ngạn cùng Diệp Nam Thiên đám người bắt lấy nhược điểm. Đi cũng không nhiều lời nói nhảm, Tử Vân chân nhân đã đi ra cửa nhà lao. Lăng Trần không do dự, liền lập tức đi theo. Lai lịch, trông coi địa lao đệ tử cũng đã bị đánh ngất xỉu, ba người trên cơ bản thông suốt địa ra địa lao. Rất nhanh, bọn họ liền hướng về một chỗ sơn môn miệng phương vị nhanh chóng tới gần mà đi. Lúc này, tại một ngọn núi cửa phụ cận một tòa núi nhỏ, rõ ràng có hai đạo nhân ảnh. Môn chủ, ngươi xác định bọn họ sẽ từ nơi này xuống núi như bọn họ đi cửa chính, chúng ta sẽ phải vô hụt. Hai đạo nhân ảnh, nói chuyện rõ ràng là Diệp Nam Thiên. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ đi nơi này. Thân đồ ngạn một bộ đã sớm nghĩ rằng thần sắc. Hạ dường như có người tới. Diệp Nam Thiên không nói gì, bất quá lập tức hắn cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía kia trong tầm mắt khu vực, nghiễm nhiên có ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở mục tiêu khu vực. Lăng Trần, ra thần ý môn, lập tức tìm địa phương an toàn trốn đi, ở bên ngoài trốn một đoạn thời gian, tránh một chút danh tiếng. Đem Lăng Trần đưa đến sơn môn miệng, Thượng Quan Hoành vừa xoay người nhìn về phía Lăng Trần, dặn dò. Không sai, Lăng Trần, lấy thiên tư của ngươi, hảo hảo tu luyện, không cần dựa vào tông môn chi lực, như cũ có thể thành châu báu. Tử Vân chân nhân vô vô bở vai Lăng Trần. Cảm tạ hai vị tiền bối ân cứu mạng. Lăng Trần hướng về hai người nhất nhất hành lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này chắc chắn suối tuân tương báo chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Lời của Lăng Trần âm vừa rơi xuống, một đạo mỉa mai thanh âm chuyển tới, làm cho Lăng Trần cả kinh, hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được xung quanh chẳng biết lúc nào, đã là có thể phát giác được hơn 10 đạo khí tức, thuần một sắc đều là ngũ trọng cảnh trở lên đại tông sư cường giả. Tại kia tầm mắt có thể đạt được, thì rõ ràng là thân đồ ngạn cùng Diệp Nam Thiên hai người. Lớn mật Lăng Trần, cũng dám tự tiện vượt ngục, phải bị tội gì? Thân đồ ngạn lạnh lùng lườm Lăng Trần liếc một cái. Sau đó mục quang lại là trước sau tại Thượng Quan Hoành cùng Tử Vân chân nhân trên người đảo qua, khóe miệng cũng là nhấc lên một vòng cười lạnh. Tiểu tử này vốn là mang tội chi thân, hiện giờ tự tiện chạy ra địa lao, tội càng thêm tội, lần này coi như là những cái kia trưởng lão lại cho hắn biện hộ cũng vô ích, phải ấn môn quy xử trí. Diệp Nam Thiên nụ cười trên mặt hơi có vẻ lạnh lạnh. Đã sớm mai phục hảo sao sắc mặt Lăng Trần hơi hơi trầm xuống, xem ra đối phương vì đẩy hắn vào chỗ chết, thật đúng là đã hao hết tâm tư à, liền một bước này đều là tính đến, đã sớm ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ hắn xuất hiện. Động thủ thượng quan Hoành cũng không nói nhảm, tại vừa mới phát hiện mai phục một khắc này, hắn đã tại tích góp chân khí, lúc này vừa mới dứt lời, hắn liền rồi đột nhiên một trường bổ ra. Trường kình, lăng không bổ về phía Diệp Nam Thiên, trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Hừ, Diệp Nam Thiên rút ra kinh hồng kiếm, một kiếm chém tại kia trường ấn phía trên, phịch một tiếng, trường ấn bị sống sờ sờ chém ra, nhưng mà kia đợi trường ấn lực lượng, lại là rồi đột nhiên nổ bùng, đưa hắn cả người cho chấn động liên tục lui về phía sau. Sắt bị thượng quan Hoành một trường làm cho dị thường chật vật, Diệp Nam Thiên cũng là mắt lộ hung quang, rồi đột nhiên phi thân lên, một kiếm gọt ra, bắn pha xuất một mảnh rậm rạp chẳng trị hàn tinh. Cùng lúc đó, tại kia xung quanh một mảnh lớn đại tông sư cường giả đều là nhao nhao khởi hành, ngang nhiên công hướng Lăng Trần cùng thượng quan Hoành ba người. Tử Vân kiếm cương Tử Vân chân nhân cũng là đem chân khí rót vào trong tay Tuyệt Trần kiếm, một tầng tử sắc nồng nặc cương khí, nhanh chóng bao trùm cả chuôi bảo kiếm. Sau đó một kiếm chém ra, như tử vân đồng dạng kiếm cương phô tản ra, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Một kiếm đẩy lui mấy người, thế nhưng cũng không có đánh loạn địch người trận hình. Kia vài người đại tông sư cấp thần ý môn khác trưởng lão, tại rút lui, chính là một lần nữa lướt trở về bản vị, lại lần nữa liên thủ công giết tới đây. Lăng Trần nắm chặt lôi ảnh kiếm, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn vừa rồi tỉ mỉ quan sát đến xung quanh tình hình. Đám người kia phong tỏa lại tất cả đường đi, hiển nhiên là không có tính toán cho hắn vẫn giữ lại làm gì cơ hội. Thân Đồ Ngạn tại cách đó không xa cười mỉm mà nhìn một màn này, cũng không có tiến lên xuất thủ chuẩn bị, bất quá này không có nghĩa là hắn sẽ không xuất thủ, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Ô ô, đúng vào lúc này, từ đằng xa trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một hồi du dương tiếng tiêu phảng phất chỗ nào cũng có, những nơi đi qua, trên không trung nhấc lên một hồi vặn vẹo rung động. Tiếng tiêu rung động, nhanh chóng bao phủ lại vây công Lăng Trần ba người thần ý môn trưởng lão. Sau một khắc, bọn họ chính là vội vàng che lỗ tai. Này tiếng tiêu, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt mê huyễn chi âm, xâm nhập bọn họ trong óc, đem bọn họ dẫn vào huyễn cảnh. Thật cường đại tiếng tiêu thấy bao gồm Diệp Nam Thiên ở trong rất nhiều thần ý môn trưởng lão, đều là lâm vào này tiếng tiêu bên trong. Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, này tiếng tiêu chủ nhân, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, mới có thể thả ra bực này thủ bút thế công. Xuất thủ người, chẳng lẽ là Tạ Thiện trưởng lão? Lăng Trần nghĩ tới Tạ Thiện trưởng lão, cũng liền chỉ có đối phương, mới có thể phóng ra xuất phạm vi lớn như thế huyền âm chi thuật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.